Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đặc thù lễ vật. Diệp Thần xem bệnh tốc độ thật nhanh, mỗi cái bệnh nhân cơ hồ là vài giây đồng hồ, nhiều nhất sẽ không vượt qua một phút đồng hồ, lập tức liền có thể để bọn hắn tinh thần tỏa sáng. Mà lại đối với bọn hắn trên thân một số bệnh cũ càng là một trận thấy máu chỉ ra đến. Đồng thời đúng bệnh hốt thuốc, nhanh chóng tốc độ, để Ngô San San cùng tiểu y tá bận tối mày tối mặt. Sau cùng giúp đỡ người trọn vẹn gia tăng 8 người. Đó cũng là đầy đủ bọn họ loay hoay trừ Ngô San San đã thành thói quen Diệp Thần loại này biến thái. Tốc độ bên ngoài. Những cái kia tiểu y tá tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ làm cái này một hàng cũng nhiều năm rồi. Ít nhất cũng có hơn một năm. Cái gì thời điểm gặp qua thầy thuốc xem bệnh như thế dứt khoát. Mà lại những bệnh nhân kia nghe được Diệp Thần nói ra bệnh cũ thời điểm. Từng tái ào ào gật đầu. Liên tục cảm ơn. Từ điểm này nhìn, Diệp Thần nói tới những bệnh kia cũng không phải là ăn nói lung tung. Mà là chân chính đến tìm tới bệnh nhân chứng bệnh, không có có máy móc kiểm tra, không có hỏi thăm, chỉ là đơn giản nhìn một chút, hỏi ý cứ hỏi một câu liền có thể loại này cường độ cao công tác. Để y tá môn tìm tới nhân viên y tế công tác phong phú cảm giác. Riêng là nhìn đến những bệnh nhân kia mặt mày hớn hở rời đi. Trong lòng các nàng đạt được một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Mà loại này cảm giác thỏa mãn, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học mang cho bọn hắn. Các nàng nổi lên kinh, tuy nhiên công tác vô cùng mệt mỏi, nhưng là các nàng ưa thích loại cảm giác này. Nhân thủ gia tăng, cũng không có cho Diệp Thần mang đến bao nhiêu nhẹ nhõm. Ngược lại tốc độ càng tăng nhanh hơn, Ngô San San ở một bên yên lặng cho Diệp Thần viết đơn thuốc. Nàng tốc độ đã có chút theo không kịp Diệp Thần xem bệnh tốc độ. Vụng trộm nhìn một chút ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân Diệp Thần. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này hỗn đản xem bệnh tốc độ làm sao nhanh như vậy, riêng là hắn nghiêm túc thời điểm. Vẫn là rất đẹp trai sao, có mệt hay không? Nghỉ ngơi một hồi a, để cho ta tới. Diệp Thần đột nhiên quay đầu ôn hòa đối với Ngô San San nói ra. Ngô San San khuôn mặt đỏ lên, nội tâm 10.000 cái xấu hổ, ta không mệt, nói xong cúi đầu tiếp tục viết dược phương. Diệp Thần khóe miệng lại là bốc lên vẻ tươi cười, tiếp tục động tác. Diệp thầy thuốc uống miếng nước đi, trước đó cái kia người y tá không biết cái gì thời điểm đầu chén nước đi vào Diệp Thần bên người. Ngượng ngùng nói ra, vừa mới cúi đầu xuống Ngô San San bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần im lặng, cái kia ta không khát, công tác trọng yếu. Nhưng là thân thể càng trọng yếu a. Nhìn ngươi đều bận bịu lâu như vậy. Y tá quả thực là đem chén nước đưa cho Diệp Thần. Sau đó ngượng ngùng ngồi ở một bên. Cầm lấy ly nước, Diệp Thần nhìn xem y tá dáng người. Thầm nghĩ trong lòng, còn là rất không tệ sau, riêng là cái kia nhổng lên thật cao cái mông. Có một phong vị khác, phảng phất là cảm nhận được Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt. Tiểu y tá khuôn mặt nhỏ càng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Ngô San San ở một bên nhìn lấy, ánh mắt đều nhanh toát ra lửa đến, còn muốn tiếp tục hay không xem bệnh. Khụ khụ, cái kia xuống một vị. Diệp Thần nghe được Ngô San San thanh âm lạnh như băng. Xấu hổ nói ra, tiện tay đem chén nước để lên bàn rất nhanh. Diệp Thần bọn người liền tiến vào điên cuồng công tác hình thức. Chỉnh một chút một buổi xế chiều, Diệp Thần đều không có rảnh rỗi. Thậm chí ngay cả một chuyến phòng vệ sinh đều không có đi. Cứ thế mà đem mấy ngàn cái bệnh nhân hết thảy chữa cho tốt. Mà lại thuận tay đem bọn hắn một số không nghiêm trọng lão mau bệnh trị tốt. Cái này khiến các bệnh nhân đối Diệp Thần vô cùng cảm kích. Nguyên bản còn tại lo lắng lần này nằm viện cần phải hao phí bao nhiêu tiền vậy, không nghĩ tới vậy. Mà nhân họa đắc phúc, chẳng những chữa bệnh không có thu phí. còn được trị liệu bệnh cũ dược phương. Bọn họ cả đám đều đối Diệp Thần mang ơn. Thực chúng ta Diệp Thần đồng học tuy nhiên xem bệnh vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt. Liền nói mỗi cá nhân trên người cái kia một tia tinh thần lực, tuy nhiên ít ỏi, dù sao người nhiều a, góp gió thành bão, để Diệp Thần cảm giác trong đầu tinh thần lực phảng phất muốn có đột phá dấu hiệu. Cảm giác này để Diệp Thần cao hứng dị thường cùng hưng phấn. Tê Liệt, ngươi không là ưa thích gây sự tình sao? Lão tử thì theo ngươi dựng đài hát hí khúc, ngươi đến bao nhiêu, lão tử chiếu thu bao nhiêu. Giờ khắc này, Diệp Thần thậm chí hy vọng người minh chủ kia cho thêm hắn chế tạo một số bệnh nhân dạng này chính. Mình liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá thăng cấp. Diệp Thần mang theo những cái kia đi theo hắn. Bận rộn một buổi chiều, y tá môn mới vừa đi ra đến, liền thấy một đoàn bách tính vậy mà chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Mọi người thấy Diệp Thần đi ra về sau, ào ào bắt đầu vỗ tay. Hoa tiếng vỗ tay chỉnh một chút, tiếp tục 10 phút đồng hồ lâu. Liền xem như Diệp Thần ra hiệu để bọn hắn dừng lại, mọi người y nguyên vẫn là trên mặt treo châm nụ cười mãnh liệt vỗ tay. Bọn họ đều vô cùng cảm tạ. Ngươi, nói cái gì đều muốn, chờ ngươi sau khi đi ra tặng cho ngươi một phần đặc thù lễ vật, Lưu Hải Sinh. Nhìn đến cái tràng diện này thời điểm, nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Thầy thuốc nhân tâm, làm sở y tế người đứng thứ nhất, hắn muốn nhìn nhất đến cũng là loại tình huống này. Một tên thầy thuốc đành phải bệnh nhân thời điểm, nhìn đến bệnh người trên mặt tươi cười. Đây là hắn truy cầu. Thế mà, Diệp Thần hôm nay cho hắn một cái trùng kích, bằng vào sức một mình, trị tốt mấy ngàn người bệnh, không nói trước Diệp Thần thể lực như thế nào. Liền nói cái này xem bệnh tốc độ, đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới. Dám hỏi trên cái thế giới này còn có mấy cái thầy thuốc có thể đạt tới loại trình độ này. Liền xem như Hoa Đà tại thế, cũng chưa chắc có thể làm đến a, đối mặt nhiều người như vậy vì chính mình vỗ tay. Diệp Thần cũng được đến trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đơn giản cười cười nói, thực mọi người không cần dạng này, ta chỉ là một tên thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta bản chức công tác, mà lại, ta càng hy vọng mọi người có thể khỏe mạnh khoái lạc. Đơn giản mà giản dị lời nói, lại đạt được mọi người tán thành. Đúng vậy a, bọn họ thì là ưa thích thấp như vậy điều thầy thuốc. Không có người nào nguyện ý đến bệnh viện, bọn họ đều hy vọng chính mình khỏe mạnh. Thế nhưng là người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh. Bọn họ đều may mắn chính mình đụng phải một cái thầy thuốc tốt. Mọi người cảm tạ rất lâu, mới bắt đầu ào ào tán đi, thẳng đến mọi người hoàn toàn tán đi, Diệp Thần sắc mặt lại biến đến âm trầm. Mặc dù đối phương tinh thần lực mang đến cho mình tiến bộ, nhưng đối phương dù sao vẫn là một cái người Nhật Bản. Một cái người Nhật Bản tại chính mình bản thổ nháo sự, không thể tha thứ. Đến đón lấy ngươi muốn làm gì? Ngô San San cái này thời điểm đi vào Diệp Thần bên người, thấp giọng hỏi, cùng với nàng cùng đi. Còn có cái kia người y tá, nàng đang dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần nhìn qua. Cái kia người y tá thẹn thùng cúi đầu, có muốn hay không ta giúp ngươi ước nàng? Ngô San San lạnh như băng nói ra, a không dùng, không dùng, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Thần chỗ nào không hiểu Ngô San San đây là muốn báo nổi tiết tấu. Y tá nhìn lấy Diệp Thần, cùng Ngô San San đi, trên gương mặt xinh đẹp treo đầy thất lạc. Mặc dù mình so ra kém Ngô San San cao như vậy hơi lạnh thế, thế nhưng là nàng tự nhận chính mình dài đến cũng không phải là khó chịu như vậy. À, hôm nay khó được gặp phải một cái để cho mình tâm động nam nhân, tiếp nhận đối phương vậy mà không nhìn chính mình, nàng càng nghĩ càng thương tâm. Sau cùng nước mắt bất tranh khí cộp cộp rơi xuống. Đương nhiên những chuyện này chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không biết. Hiện tại hắn đã cùng Ngô San San rời đi bệnh viện. Ta băng sơn mỹ nhân, Bản soái ca hiện tại không có xe. Ngươi muốn ăn cái gì có thể được kiềm chế một chút. Bởi vì ta còn muốn tích lũy tiền mua xe. Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San một mực mặt lạnh lấy. Nói đùa nói ra. Quả nhiên, Ngô San San trắng Diệp Thần liếc một chút. Nàng mới sẽ không tin tưởng Diệp Thần lời nói dối. Hắn không có tiền, chỉ bằng Tô Tĩnh Nhã trong tay dưỡng nhan đan. Đừng nói một chiếc xe, cũng là một cái bãi đỗ xe đều có thể mua lại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.